Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt truyện lần này đoàn phim quay chụp là cảnh nhân vật chính và bạn bè lạc đường trên núi. Vô tình phát hiện một ngôi làng ẩn giật. Từ đó mở ra một loạt câu chuyện về hành trình tìm kiếm bảo vật. Sở dĩ địa điểm này được lựa chọn là vì vị trí quay phim khá gần. Chi phí thuê địa điểm cũng tương đối thấp. Hơn nữa, đoạn cốt truyện này không yêu cầu phải quay sâu trong núi. Cho nên việc Thẩm Cảnh cố ý mang theo một bác sĩ đi cùng khiến mọi người trong đoàn không khỏi có chút coi thường. Lê Đàn tùy ý quan sát khung cảnh xung quanh. Quả là một nơi hẻo lánh và lạc hậu. Mấy người đàn ông trong làng đang trao đổi điều gì đó với đạo diễn. Còn một vài đứa trẻ con được cha mẹ giao nhiệm vụ. Tò mò ghé sát vào cửa sổ nhìn trộm bọn họ. Lê Đàn vốn có ngoại hình không tệ. Nhưng so với nhân vật chính của thế giới này là Thẩm Cảnh thì vẫn kém xa một bậc. Thẩm Cảnh đứng bên cạnh hắn tựa như một vầng thái dương rực rỡ. Chỉ một nụ cười nhẹ nhàng của cậu ta dành cho đám trẻ con cũng đủ khiến đôi mắt chúng sáng lấp lánh. Lê Đàn khẽ nhíu mày. Tôi sắp bị mù mất thôi. 013 vẫn giữ giọng điệu khô khan thường ngày. Trấn an hắn. Đây là hào quang của nhân vật chính. Người cố gắng nhẫn nhịn một chút đi. Lê Đàn lập tức né tránh sang một bên. Định bụng đi dạo xung quanh một lát. Nhưng hắn còn chưa kịp bước được hai bước. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Thẩm Cảnh đã từ phía sau vang lên. Theo sát tiếng bước chân cậu ta ngày càng đến gần. Anh muốn đi đâu vậy? Thẩm Cảnh lại đứng ngay bên cạnh hắn. Lần này khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Trông vô cùng thân mật. Lê Đàn thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm nóng rực tỏa ra từ cơ thể Thẩm Cảnh. Hắn khẽ nhướng mày hỏi. Tôi đi dạo một chút. Vậy sao anh không mang theo tôi cùng đi? Thẩm Cảnh khẽ cười, tận dụng lợi thế chiều cao cúi người sát lại gần Lê Đàn. Đôi mắt đen láy như gợn sóng, hút trọn vào trong đó khuôn mặt bình tĩnh của hắn. Anh đã hứa với tôi là sẽ nghe theo mọi sắp xếp của tôi mà. Đúng không? Lê Đàn đẩy nhẹ gọng kính, thản nhiên đáp, nếu tôi nhớ không nhầm. Lúc đó tôi nói là về phương diện điều trị thì sẽ nghe theo anh. Mà hiển nhiên hiện tại anh vẫn rất khỏe mạnh. Anh chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài thôi. Thực tế tôi đang bị thương. Chỉ là cố gắng chịu đựng mà thôi. Lê Đàn khẽ ngước mắt lên xuống đánh giá cậu ta một lượt. Thật sự không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu thương tích nào. Anh bị thương ở đâu? Thẩm Cảnh khẽ đưa tay ra. Lê Đàn chăm chú quan sát một hồi mới phát hiện ra trên ngón giữa của cậu ta có một vết thương nhỏ xíu. Gần như không nhìn thấy, Lê Đàn cũng lười vạch trần lời nói dối vụng về của Thẩm Cảnh. Hắn đánh giá qua loa rồi nói, may mắn là anh đã kịp thời nói cho tôi biết, nếu không thì e rằng vết thương nhỏ này cũng tự động lành lại rồi. Thẩm Cảnh quả không hổ là một diễn viên chuyên nghiệp. Bị hắn chế giễu trắng trợn như vậy mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Cậu ta thản nhiên nói. Tôi tha thứ cho sự sơ suất của anh. 013 có thể cảm nhận được sự thay đổi chỉ số linh hồn của những người xung quanh thông qua hệ thống. Hắn đột nhiên lên tiếng cảnh báo Lê Đàn. Ký chủ, chỉ số linh hồn của Chu Mịch Tự đang tăng lên rất nhanh. Hiện tại đã là 45 rồi. Chu Mịch Tự là ai? Lê Đàn khẽ nhìn theo hướng 013 vừa nói. Liền thấy một người đàn ông trưởng thành có vẻ ngoài lịch lãm đang nhìn thẳng về phía bọn họ. Ánh mắt có vẻ không mấy thiện cảm. Liên hệ với những gì hắn nghe được ở nhà hàng Trung Quốc. Chu Mịch Tự chính là cái người không có ý tốt mà Lương Hâm đã nhắc đến. Vậy nên... việc chỉ số linh hồn của gã đột nhiên tăng lên là vì ghen ghét sao? Lê Đàn khẽ liếc nhìn Thẩm Cảnh. Người sau vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi. Trong mắt hắn, nụ cười này của Thẩm Cảnh thật sự ẩn chứa rất nhiều ý vị sâu xa. Dù Thẩm Cảnh đang muốn diễn vở kịch gì, hắn cũng nên toàn lực phối hợp mới phải. Đúng không? Đi thôi, tôi đưa anh đi chữa thương. Lê Đàn bất ngờ nắm lấy tay Thẩm Cảnh, kéo cậu ta đi về phía chiếc xe. Chu Mịch tự sắc mặt âm trầm nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất xa. Hắn vẫy tay gọi Ngụy Lộ đang đứng gần đó đến, lạnh lùng hỏi, cái người vừa đứng cạnh Tiểu Cảnh là ai? Ngụy Lộ có chút khó hiểu đáp, cái người đó à, là bác sĩ mà Thẩm ca mời đến để đảm bảo an toàn cho chuyến quay chụp lần này. Chu Mịch tự khẽ cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Phải không, dựa dẫm vào nhau cũng thật là gần gũi. Ngụy Lộ bất giác dùng mình một cái. Biểu cảm vừa rồi của Chu Mịch tự thật sự quá đáng sợ. Chu Mịch tự thân là một diễn viên chuyên nghiệp. Việc khống chế biểu cảm khuôn mặt đối với hắn vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, hắn đã khôi phục lại vẻ ngoài bình thường. Thản nhiên nói với Ngụy Lộ, vừa hay tôi cảm thấy hơi đau đầu. Cậu giúp tôi mời vị bác sĩ kia đến xem qua cho tôi một chút. Chu Mịch tự và Thẩm Cảnh là nghệ sĩ cùng công ty. Ngụy Lộ tuy là người đại diện của Thẩm Cảnh, nhưng lời Chu Mịch tự phân phó hắn không có lý do gì để từ chối. Hắn vội vàng gật đầu. Vâng, tôi đi ngay đây. Lê Đàn đưa Thẩm Cảnh trở lại xe, lấy từ trong hộp thuốc ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ, cẩn thận dùng tăm bông bôi nhẹ lên vết thương trên ngón tay cậu ta. Bôi xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Cảnh, thản nhiên hỏi, vừa lòng anh chưa? Thẩm Cảnh khẽ ngẩn người. Cậu ta nhìn thoáng qua bàn tay vừa được Lê Đàn chạm vào. Hơi ấm nhàn nhạt từ tay hắn truyền đến khi nắm lấy tay cậu dường như vẫn còn lưu lại. Cậu ta khẽ hỏi, anh không phải không thích người khác chạm vào tay anh sao? Lê Đàn biết rõ Thẩm Cảnh đang ám chỉ chuyện đêm hôm đó. Lúc ấy, hắn bất quá chỉ là tuân theo thiết lập nhân vật mới tỏ ra bài xích sự tiếp xúc cơ thể. Bản thân hắn lại không hề có thói quen ở sạch thái quá như vậy. Phải biết rằng trước kia khi còn làm nghiên cứu khoa học, việc tự tay chạm vào những sinh vật kỳ dị, cảm nhận dòng máu tươi trơn trượt chảy qua kẽ ngón tay mới là điều khiến hắn cảm thấy hưng phấn tột độ. Đêm đó tôi đã dùng thuốc khử trùng rửa tay rồi nên không muốn chạm vào người khác. Còn bây giờ thì không. Thẩm Cảnh khẽ bật cười, giọng điệu có chút thích thú. Thật là một thói quen kỳ lạ. Hai người nhìn nhau khẽ cười. Không gian nhỏ hẹp bên trong chiếc xe lại tràn ngập một bầu không khí hòa thuận đến kỳ lạ. Nhưng 013 lại cảm thấy vô cùng bất ổn. Giọng điệu đầy lo ngại. Ký chủ, chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh không hề giảm xuống chút nào. Lê Đàn khẽ đáp, ánh mắt vẫn bình thản. Tôi thấy rồi. Lê Đàn cũng không cảm thấy bất ngờ trước điều này. Xét về một phương diện nào đó, hắn và Thẩm Cảnh có lẽ là người cùng một loại, chỉ sống vì bản thân và cũng sẽ không vì lòng tốt của người khác mà có dù chỉ một chút cảm động. Hắn vốn dĩ chưa bao giờ ôm cái ý tưởng ngây thơ là có thể dùng lòng tốt để lay chuyển Thẩm Cảnh, hạ thấp chỉ số linh hồn của cậu ta. 013 khẽ hỏi, giọng điệu có chút lo lắng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lê Đàn khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ suy tính. Cứ tiếp tục quan sát thôi. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ mời tôi, một bác sĩ, đến chỉ để chữa trị một vết thương nhỏ nhặt như vậy cho hắn. Thẩm ca, anh có ở trong xe không? Giọng Ngụy Lộ vọng vào từ bên ngoài. Lê Đàn khẽ nhìn về phía Thẩm Cảnh, vừa vặn bắt gặp một tia tinh quang sắc bén lóe lên trong đôi mắt đen láy của đối phương. Thẩm Cảnh khẽ lên tiếng đáp lại, tôi và Lê Đàn đang ở đây. Có chuyện gì vậy? Ngụy Lộ vội vàng nói. Là thế này, Chu ca nói anh ấy cảm thấy hơi đau đầu, muốn bác sĩ Lê đến xem qua cho anh ấy một chút. Thẩm Cảnh nghe xong khẽ cười, nụ cười có vẻ không mấy chân thật, rồi quay sang hỏi Lê Đàn, anh có muốn đi không? Lê Đàn đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn khẽ nói với 013 trong đầu, tôi có một ý tưởng khá thú vị. 013 ngay lập tức cảm thấy một điềm chẳng lành. Giọng điệu đầy cảnh giác, ký chủ, anh lại muốn làm gì? đã có người cảm thấy không thoải mái. Tôi thân là một bác sĩ thì hẳn là phải đến xem xét tình hình. Không thể để chậm trễ tiến độ quay chụp của đoàn phim được. Lê Đàn vừa nói vừa cầm lấy chiếc hộp thuốc, chuẩn bị đứng dậy mở cửa xe bước ra ngoài. Chiếc xe cách âm khá tốt. Nếu người bên trong xe không nói chuyện lớn tiếng thì người bên ngoài sẽ rất khó nghe thấy. Ngụy Lộ đứng bên ngoài cửa xe đợi một lúc, đột nhiên nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ bên trong. Cả chiếc xe cũng rung lắc nhẹ. Thẩm ca, xảy ra chuyện gì vậy? Ngụy Lộ vội vàng lên tiếng hỏi. Cút, giọng Thẩm Cảnh mang theo sự tức giận không hề che giấu vang lên. Ngụy Lộ trực tiếp sững sờ đứng im tại chỗ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mà ở bên trong xe, Thẩm Cảnh bất ngờ dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa xe phía trước, ngăn cản Lê Đàn rời đi. Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm vào Lê Đàn. Trong ánh mắt ẩn chứa một sự giận dữ khó tả. Anh dám bước chân ra khỏi đây thử xem. Giọng Thẩm Cảnh đột nhiên đổi tông, trở nên lạnh lẽo và đầy đe dọa, như thể đang cố gắng kìm nén một điều gì đó. Chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh 80, giọng 013 vốn dĩ không hề có cảm xúc cũng phảng phất một chút băng giá. Lạnh lùng cảnh báo Lê Đàn, xin ký chủ hãy quý trọng sinh mệnh của mình, đừng tự tìm đến con đường CSS. Lê Đàn khẽ cười khẩy, thản nhiên nói với 013 trong đầu, tôi chỉ thử xem phản ứng của cậu ta thế nào thôi. Lê Đàn lại chậm rãi ngồi xuống, lấy từ trong hộp thuốc ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho Ngụy Lộ qua cửa sổ xe đang mở, nói, đưa cho hắn uống, mỗi ngày một viên, như chợt nhớ ra điều gì. Lê Đàn bổ sung thêm một câu, giọng điệu có phần giễu cợt, nhớ nói với hắn, thuốc này đặc trị bệnh đau lòng. Thẩm Cảnh khẽ cong môi, không nói thêm lời nào. Chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh 75, 013 kinh ngạc cảm thán. Giảm xuống rồi sao? Lê Đàn không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn thản nhiên giải thích, vốn dĩ chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh là 75, vì tôi mà tăng lên. Chỉ cần tôi thể hiện thái độ chắc chắn phải vậy thì có thể khiến nó hạ xuống trở lại mức ban đầu. Còn từ 75 trở đi thì phải xem bản thân Thẩm Cảnh. Lần này ra ngoài, có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều chuyện thú vị đấy. Chu Mịch tự nắm chặt lọ thuốc trong tay, ngước mắt nhìn Ngụy Lộ, vẻ mặt đầy vẻ khó chịu. Cái tên bác sĩ kia còn chưa từng đến nhìn mặt tôi, đã trực tiếp sai cậu đưa cho tôi một lọ thuốc. Thật là quá lớn lối. Ngụy Lộ cảm thấy Chu Mịch tự hoàn toàn không giống vẻ một người đang không khỏe. Trong lòng hắn vốn đã có chút phản cảm với thái độ sai khiến của đối phương. Giờ nhớ đến lời Lê Đàn dặn dò, ánh mắt hắn khẽ sáng lên, cố tình nói, Chu ca, bác sĩ Lê còn đặc biệt dặn tôi phải nói với anh. Thuốc này đặc trị bệnh đau lòng, rất có ích cho anh đấy. Ngụy Lộ vừa dứt lời liền thấy sắc mặt Chu Mịch tự lập tức trở nên khó coi vô cùng. Trong lòng hắn thầm vui sướng, nhưng trên mặt vẫn giả bộ vẻ sợ hãi, vội vàng cáo từ rồi nhanh chóng rời đi. Chu Mịch tự tức giận đến mức trực tiếp ném mạnh lọ thuốc xuống đất. Những viên thuốc trắng bên trong văng tung tóe khắp nơi. Sắc mặt hắn dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, tốt, tốt lắm. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần giải quyết được Lương Hâm cái thằng nhóc danh kia là xong. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một kẻ không rõ lai lịch. Hơn nữa Thẩm Cảnh đối với thái độ của kẻ đó còn vô cùng thân mật. Chỉ cần nhớ lại cảnh hai người kia đứng chung một chỗ vừa rồi, Chu Mịch tự liền cảm thấy ngực mình đau nhói như bị ai đó đâm một nhát dao. Rõ ràng là hắn đã gặp Thẩm Cảnh trước, vậy tại sao sau này hết người này đến người khác đều có thể nhận được sự ưu ái đặc biệt của Thẩm Cảnh? Chỉ có hắn, vĩnh viễn chỉ có thể nhận được một nụ cười khách khí và xa cách đến đau lòng. Tiểu Cảnh, cậu đừng ép tôi, Chu Mịch tự khẽ nỉ non, giọng nói nghẹn lại. khuôn mặt giấu trong bóng tối không rõ vẻ mặt. Đừng ép tôi phải hủy hoại cậu. 013 thông qua liên hệ với bộ phận thông tin của hệ thống đã thu thập được toàn bộ tư liệu về nhân vật chính của các thế giới trừng phạt. Sau khi tìm thấy tư liệu của Thẩm Cảnh, hắn liền thông báo cho Lê Đàn. Ký chủ, Thẩm Cảnh là một người xuyên Việt. Nguyên lai, ở kiếp trước, Thẩm Cảnh là một diễn viên trẻ đầy triển vọng. Cậu đã yêu sâu đậm Chu Mịch Tự. Nhưng Chu Mịch Tự sau này lại thay lòng đổi dạ, yêu Lương Hâm. Thẩm Cảnh bị cả hai người tính kế hãm hại, cướp mất vai diễn quan trọng, còn bị ác ý dựng chuyện vu khống, dẫn đến danh tiếng tụt dốc không phanh. Cuối cùng, cậu ta phải lưu lạc đến mức chỉ có thể làm diễn viên quần chúng ở các phim trường nhỏ lẻ. Thậm chí còn bị một chiếc đèn trần rơi trúng đầu mà CSS ngay tại chỗ. Nếu Thẩm Cảnh không phải là nhân vật chính của thế giới này, thì hai chữ pháo hôi cũng đủ để hình dung toàn bộ cuộc đời bi thảm của cậu ta. 013 tiếp tục giải thích. Đại bộ phận khí vận của Thẩm Cảnh đã tiêu hao hết trong kiếp trước. Sau khi CSS, lượng khí vận còn sót lại không đủ để nghịch chuyển thời gian cho cậu ta trọng sinh. Vì vậy, khí vận đã đưa linh hồn cậu ta đến thế giới hiện tại, dung hợp với cơ thể của Thẩm Cảnh ở thế giới này. Lê Đàn khẽ nhíu mày hỏi, vậy Thẩm Cảnh của hai thế giới này có phải là cùng một người không? 013 khẽ nhìn vào dữ liệu rồi đáp, không phải, nhân vật chính của thế giới trừng phạt này vốn dĩ đã CSS gần như hỏng mất. Chính linh hồn của Thẩm Cảnh từ thế giới kia xuyên qua đến mới duy trì được đến ngày hôm nay. Việc trùng tên có lẽ chỉ là khí vận đang giở trò quỷ mà thôi. Lượng thông tin quá lớn khiến Lê Đàn im lặng suy nghĩ một lúc. Rồi đột nhiên, hắn khẽ bật cười, giọng điệu có chút tự giễu. Xem ra tôi cũng thật may mắn khi không phải là con người. Không cần phải bị cái thứ hào quang khí vận quái quỷ đó mê hoặc và lừa gạt. Chấp niệm duy nhất của Thẩm Cảnh cũng chỉ đơn giản là trả thù những kẻ đã phản bội cậu ta ở kiếp trước. Nhưng cậu ta vĩnh viễn không biết rằng, ngay khoảnh khắc linh hồn cậu ta lìa khỏi thể xác, cơ hội trả thù thực sự đã không còn nữa. Những người mà cậu ta đang âm thầm tính kế, căm hận đến tận xương tủy, chẳng qua chỉ là những người xa lạ khoác lên mình một lớp da người quen thuộc mà thôi. Thật đáng thương làm sao. Cách chương.